Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 huynh muội, ta là đã chết sao? Hôn hôn trầm trầm chung, Thẩm Hân tiềm thức chung vô tình thổi qua cái này ý niệm mơ siêu đầu đau quá. Giọng nói cũng đau quá, thật là khó chịu a. Vì cái gì có thể như vậy khó chịu? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao? Ngoặc kép, Hân, nhưng Hân, ta là ai? Ta đang làm cái gì? Là ai nha? Là ai vẫn luôn ở kêu? Như vậy xảo, quá xảo, không cần, xảo, ngoặc kép, Thẩm Hân, không, khụ, không cần nói nữa. Thẩm Hân bị diêu đến không kiên nhẫn. Hôn hôn trầm trầm chung rốt cuộc mở mắt ra. Trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Thấy rõ trước mắt người, Thẩm Hân nhất thời ngốc tại chỗ. Ca, Tạ Huyên Hạp nhắm mắt mành, thở ra một hơi, người rốt cuộc tỉnh, một loại không quen biết trái cây bị đưa tới bên miệng. Thẩm Hân theo bản năng cắn một ngụm, chua ngọt nước sốt kích thích đại não. Thẩm Hân ý thức dần dần rõ ràng lên, đồng quang cùng thân thể cũng đi theo cùng nhau run rẩy lên. Thiếu nữ rốt cuộc nhớ tới. Vừa rồi phát sinh hôn mê trước phát sinh sở hữu sự tình. Ánh mắt một lần nữa trở xuống trước mắt nhân thân thượng. Thẩm Hân theo bản năng mà duỗi tay giữ chặt Tạ Huyên thủ đoạn. Là tồn tại, là nhiệt, chính là sao có thể. Ca ca ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải, đang nằm mơ đi. Thẩm Hân theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Huyên trước ngực. Lúc này đây lại ngây dại. Mười Hào, ngươi, sao có thể, ca ca ngươi là, Tạ Huyên xoa xoa nàng đầu, đè lại nàng bả vai. Đúng vậy, ta chính là Mười Hào, ngươi không phải đang nằm mơ, không cần lo lắng, hết thảy đều kết thúc ca ca, ta, Tiểu Du tỷ tỷ nàng, Ba Hào nàng, Một Hào, nghe được ôn nhu lời nói, Thẩm Hân hốc mắt đột nhiên nóng lên, thanh âm nháy mắt nghẹn ngào lên, Thẩm Hân lập tức cắn môi. Trên vai lại đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng đỡ trục lực đạo. Không có việc gì, nhưng Hân, muốn khóc liền khóc đi ta. Nghe thế câu nói, Thẩm Hân nguyên bản áp lực nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Ca ca, ô, đã xảy ra thật nhiều sự tình. Ta rất sợ hãi hoa. Ta hảo, vô dụng, ô ô hoa, Tạ Huyên ôm Thẩm Hân. Đầu vai màu lam áo sơ mi thực mau bị nước mắt nhiễm ướt. Dùng cánh tay vòng lấy thiếu nữ bả vai, ước chừng qua hơn 10 phút, Thẩm Hân cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, tiếng khóc cùng bả vai run rẩy biên độ dần dần nhỏ đi xuống. Lại qua vài phút, thiếu nữ chỉ còn hơi hơi nức nở, ca ca, ta, vừa rồi trái cây bị một lần nữa đưa tới bên miệng. Trước đem trái cây ăn xong ân, Thẩm Hân trừ một chút cái mũi. Gật gật đầu tiếp nhận trái cây dùng sức cắn một ngụm mơ siêu trong rừng thổi qua một trận mát lạnh. Phong, Thẩm Hân trong lúc vô ý nhìn đến chân trời nhiễm quất đám mây. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hiện tại là vài giờ. Tạ Huyên đưa cho nàng một chi di động. Hơi hơi thở dài, màu mắt lại thâm mấy độ. Đã buổi chiều 5:30, ngươi cho rằng hiện tại là vài giờ. Ta tưởng giữa trưa. Lời nói ý chưa hết đã minh bạch, đã hôn mê lâu như vậy sao? Ta hôm nay sáng sớm mới tiếp nhập trò chơi. Gặp, Tạ Huyên trong mắt chợt lóe, hỏi một ít hai ngày này tình huống. Sau lại ở cánh rừng chung gặp được hai hào thi thể. Ta vẫn luôn ở cánh rừng chung tìm các ngươi, Tạ Huyên dừng một chút. Vừa mới tìm được ngươi, ngươi bị trói ở bên cạnh trên cây, di động cũng ném ở một bên trên mặt đất. Đây là ngươi di động đi. Ân, là của ta. Thẩm Hân theo bản năng duỗi tay tiếp nhận di động. Mới vừa bắt được di động, tay lại đột nhiên dừng lại. Di động lăn bụi đất rừng ở Tạ Du nhiễm máu tươi khuôn mặt bên cạnh khi hình ảnh lại lần nữa rõ ràng. Xuất hiện ở trong óc, Thẩm Hân vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh. Ca ca, ngươi tới thời điểm chung quanh lại không có gì. Nói tới đây Thẩm Hân đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa Tạ Du phía trước tử vong vị trí. Còn tàn lưu một bãi đã không còn đỏ tươi vết máu. không có. Tạ Huyên ánh mắt tối sầm lại, mở miệng đánh gãy Thẩm Hân ngây người. Ánh mắt cùng dừng ở cách đó không xa Tuyết Địa Thượng. Như vậy rõ ràng đồ vật, sao có thể nhìn không tới? Lại kết hợp giữa chưa xem di động khi từ từ tên đột nhiên tối sầm đi xuống. Cùng với Nhưng Hân vừa rồi hỏng mất tiếng khóc chung hỗn loạn đôi câu vài lời. Không khó tưởng tượng phía trước phát sinh quá cái gì tính chất sự. Tiểu Du tỷ tỷ nàng, một hào, Thẩm Hân cấp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dậm dậm chân, lại nhất thời không biết nói như thế nào. Đã buổi chiều 5:30, rất nhiều chuyện không có cách nào nói thẳng. Vô luận là một hào là lang vẫn là ba hào khả năng có muốn giết người cá nhân nhiệm vụ. Đều là trực tiếp cùng trò chơi tương quan sự tình. Nói chính là chết, hảo, Nhưng Hân, ta đã biết. Tạ Huyên đứng dậy đáp trụ nàng bả vai. Nhìn nàng đôi mắt, từ giờ trở đi ta tới hỏi ngươi vấn đề. Ngươi không cần nhiều lời ân. Thẩm Hân trịnh trọng gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nhắc tới ba hào cùng một hào. Hai người kia ngươi ở phía trước trong trò chơi gặp qua sao? Ngươi đối bọn họ có cái gì ấn tượng? Phía trước trò chơi không có gì hảo lo lắng. Thẩm Hân nghĩ nghĩ phải trả lời nói. Một hào chúng ta gặp qua một lần a, ở đệ một cục thời điểm, sau lại liền không tái kiến qua. Ba hào ta xác thật là đệ một thư thấy nàng. Nhưng là, Tiểu Du tỷ tỷ giống như cùng hai người kia đều rất quen thuộc bộ dáng. Nghĩ đến ca ca dựa theo vấn đề đến trả lời, không cần nhiều lời yêu cầu. Thẩm Hân đem, nhưng là câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Mở to hai mắt nhìn Tạ Huyên, Tạ Huyên gật gật đầu, ngươi trong miệng Tiểu Du tỷ tỷ, này cục sáu hào, ở ván thứ nhất lúc sau, ngươi phía trước gặp qua nàng sao? Thẩm Hân lắc đầu, cũng không có, chính là Tiểu Du tỷ tỷ thật là người tốt. Nàng không phải là cùng một hào ba hào một đám mơ siêu cùng lúc đó. Ba hào phía trước ở bên tai mê hoặc chi ngôn lúc này lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Thẩm Hân tâm đột nhiên trầm xuống. Hảo, ta đã biết. Tạ Huyên bắt giữ tới rồi Thẩm Hân biểu tình. Đánh gãy Thẩm Hân chính là ai bắt ngươi, là một hào cùng ba hào. Thẩm Hân nghĩ nghĩ trả lời đến. Bọn họ là như thế nào bắt ngươi? Nhưng Hân, ngươi đem sự tình phát sinh quá trình miêu tả một chút. Chú ý không cần, ân, ta biết, vừa rồi ở bình tĩnh trong quá trình, Thẩm Hân trong tiềm thức đã bắt đầu tự hành tự hỏi như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Lúc này trực tiếp bắt đầu giảng thuật, sáng sớm ta vừa ra khỏi cửa, đã bị một hào đánh hôn mê. Thẩm Hân thật từ trước câu. Làm miêu tả không mang theo thượng càng nhiều cá nhân cảm tình. Ở té xỉu phía trước, ta mơ hồ nhìn đến, một hào bên cạnh còn có một bóng người, nhưng lúc ấy trước mắt hắc quá nhanh, ta không có xem thực thanh, liền hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu về sau, ta tỉnh lại thời điểm, nhìn đến, một hào ở cách đó không xa mân mê cái gì bẫy dập. Ân, lúc ấy hẳn là vẫn là buổi sáng, giống như, còn không có đầu phiếu bộ dáng. Ta hẳn là không có hôn mê bao lâu, sau đó ta hỏi một hào. Thẩm Hân dừng lại, đối thoại nội dung hiển nhiên không có phương tiện nói. Thẩm Hân vòng qua một đoạn này tiếp tục nói. Ta hỏi một hào vì cái gì bắt ta. Một hào nhìn đến ta tỉnh, không có cùng ta vô nghĩa. Dùng khăn trải giường làm thành mảnh vài đem ta miệng ngăn chặn. Lúc này một hào bẫy dập hẳn là không sai biệt lắm đã làm tốt. Hắn thực mau liền đi rồi. Sau lại có một đoạn thời gian ta rất khó chịu. Có điểm nửa vựng nửa tỉnh. Lại sau lại, không biết là buổi chiều vài giờ, ta nghe được có người lại đây. Là Tiểu Du tỷ tỷ cùng ba hào. Ta nghe được bọn họ có nói trên đường có nhìn thấy. Một hào lưu lại dấu chân mới hướng bên này đi. Sau đó Tiểu Du tỷ tỷ thấy được ta. Liền chiều ta đi tới. Không có chú ý tới bẫy dập. Ta cũng vô pháp ra tiếng. Lúc này Tiểu Du tỷ tỷ đụng phải cơ quan. Nhưng là ba hào tiến lên đem nàng đẩy ra. Ba hào chính mình cánh tay thượng trúng một mũi tên. Ân, là cái loại này dùng nhánh cây làm mũi tên. Hai ngày không tốt trải qua đều cùng nó có quan hệ. Thẩm Hân ngữ khí cũng đột nhiên lạnh lên. tuy rằng thực thấp kém, nhưng là tương đương dùng được đâu. Sau đó Tiểu Du tỷ tỷ thực cảm động. Ân, ta cũng không biết có phải hay không thực cảm động, nhưng là nàng đối Ba Hào thái độ, giống như từ lúc ấy khởi, liền thay đổi, tiểu nữ hài trực giác là thực mẫn cảm. Thẩm Hân thanh âm càng nói càng thấp, lúc ấy ta đầu óc hôn hôn trầm trầm, cảm thấy chính mình đã quên sự tình gì lại nghĩ không ra. Ta hoàn toàn đã quên, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy đánh ước ta người là một hào. Bắt ta người cũng là một hào. Hoàn toàn quên mất hắn còn có một cái đồng lõa, này như thế nào sẽ là ngươi sai, Tạ Huyên vẫn luôn hết sức chăm chú nghe, đánh gãy nàng tự trách, người đầu óc lại không phải máy móc, liền tính ngày thường không có việc gì thời điểm, nhất thời quên mất cái gì cũng thực bình thường, huống chi ngươi lúc ấy phần đầu vừa lấy được đòn nghiêm trọng. Có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại đã phi thường lợi hại, sau đó Tiểu Du tỷ tỷ liền tới đây giúp. Ta giải dây thừng, một hào dây thừng trói thực khẩn, Tiểu Du tỷ tỷ lên thực phí lực khí. Lúc ấy Ba Hào vẫn luôn đứng ở bên cạnh nói chuyện. Chúng ta cũng hàn huyên một ít về phía trước phát sinh sự tình. Nga, lúc ấy hẳn là ở giữa trưa 12. Không không phía trước, thực xin lỗi, ta khờ, đừng nói thực xin lỗi, Tạ Huyên nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng tóc. Người đã làm phi thường hảo, sau đó Tiểu Du tỷ tỷ vẫn luôn giúp ta giải dây thừng. Giải đến cuối cùng một cái kết, Ba Hào đi đến bên người nàng, ta nhìn không tới mặt sau đã xảy ra cái gì. Sau đó, Thẩm Hân cảm thấy hốc mắt nóng lên, đem cuồn cuộn đi lên nước mắt đè ép đi xuống. Sau đó, ta liền nhìn đến Tiểu Du tỷ tỷ ngã vào ta trước mặt. Trên cổ cắm. Vừa rồi Ba Hào giúp nàng chặn lại kia căn mộc chi, Thẩm Hân thật sâu mà hít một hơi. Nước mắt vẫn là theo gương mặt chảy xuống dưới. Vất vả ngươi, nhưng Hân, Hảo, không có việc gì, thực mau liền sẽ kết thúc chính là. Thẩm Hân giật giật miệng, muốn hỏi lại không đặt câu hỏi. Nhưng lúc này một cái khác vẫn luôn bao phủ ở trong lòng bóng ma phù đi lên. Từ vừa rồi khởi. Thẩm Hân đối vấn đề này đáp án liền so cùng trò chơi có quan hệ sự còn muốn để ý. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng nguyên lượng tư, 120 bình, nguyên tiêu ngày hội 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.